Đan Võ Thần Tôn, chương 1028, Cường Giả Tuyệt Thế Chi Tư. Góc truyện audio.com, im miệng, Chu Chính Lễ khuôn mặt tức giận, khẽ quát một tiếng, một đám ếch ngồi đáy giếng. Nào dám nói thiên, Diệp Tinh Hà thiên phú cao. Các ngươi đám người này thúc ngựa không kịp, đến mức cái kia La Vân Hy. Đang khi nói chuyện, hắn nhàn nhạt lườm một dạng La Vân Hy. Cũng bất quá là bình thường thiên tài hàng ngũ, nếu không nỗ lực, cũng chỉ là như vậy. Cái kia kinh ngạc sau khi, càng là phẫn nộ, đáng tiếc giận mà không dám nói gì. La Vân Hy nhíu mày, hung dữ lườm Diệp Tinh Hà liếc mắt, mang theo vẻ oán độc, mà Diệp Tinh Hà lại là xem cũng không nhìn hắn, chậm rãi ngồi xuống. Sau đó, Chu Chính Lễ đưa tay vung lên, xuất hiện trước mặt một viên trong suốt hạt châu. Tản mát ra nhàn nhạt thiên địa chi lực, đang tại mọi người tò mò thời điểm, Chu Chính Lễ cao giọng nói, vấn đề, nếu đã có đáp án, như vậy, lão phu liền vì các ngươi, tái xuất một vấn đề khó, hắn nâng lên trước mặt hạt châu, giới thiệu nói, đây là hỗn thiên châu, giấu giếm thiên địa chi lực, như các ngươi có thể điều động trong đó thiên địa chi lực, liền sẽ tỏa ra ánh sáng. Hào quang càng mạnh, điều động lực lượng liền càng nhiều. Các ngươi người nào nghĩ đến thử xem. Lời còn chưa dứt, La Vân Hy bên cạnh tên kia áo bào xanh đệ tử. Cao giọng nói, ta tới, hắn bỗng nhiên đứng dậy, nhanh chân đi đến trước sân khấu. Chỉ gặp hắn khẽ quát một tiếng, trong cơ thể thần cương tuôn trào ra, một chưởng đánh vào hỗn nguyên châu lên. Hạt châu khẽ run, sáng lên mỏng manh bạch quang. Ví như nếm tàn trong gió, sắp tắt chưa tắt, Chu Chính Lễ chậm rãi lắc đầu, người đối thiên địa chi lực trưởng khống, còn không kịp một thành. Nghe vậy, tên kia áo bào xanh đệ tử sắc mặt đỏ lên, phất tay áo rời đi, đãi hắn trở lại La Vân Hy bên cạnh lúc, liền nghe quát khẽ một tiếng. Phế vật, La Vân Hy hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, thấp giọng quát lớn. Tự biết không được, còn muốn cậy mạnh, thật sự là làm mất mặt ta. Tên đệ tử kia vẻ mặt càng đỏ mấy phần, lại chỉ có thể đánh nát răng, hướng trong bụng nuốt. Sau đó, 36 thủ tịch theo thứ tự tiến lên, trưởng khống độ kẻ cao nhất, bất quá là sáng lên tia sáng màu vàng, miễn cưỡng đi đến bốn thành. Mà ở đây trong các đệ tử, còn sót lại La Vân Hy cùng Diệp Tinh Hà hai người. Chưa khảo thí. Chu Chính Lễ mặt chứa mỉm cười, tại trên thân hai người quét qua, hỏi, các ngươi, người nào tới trước? La Vân Hy bỗng nhiên đứng dậy, ngạo nghễ nói, ta tới trước. Hắn nhanh chân đi hạ thềm đá, đi ngang qua Diệp Tinh Hà bên người lúc, khinh thường cười một tiếng, ta liền nhường ngươi xem một chút, gì là thiên tài. La Vân Hy đi vào trên đài cao, thôi động trong cơ thể thần cương, rót vào hỗn nguyên châu bên trong. Cái kia hỗn nguyên châu sáng lên hào quang màu trắng, sau đó, liên tục sáng lên bảy đạo, như cầu vồng quang mang rực rỡ. Chu Chính Lễ cả kinh nói, lại là hào quang màu tím, thiên địa chi lực trưởng khống độ, trọn vẹn đạt đến 8 phần 10. Lời vừa nói ra, một đám đệ tử hít vào một ngụm khí lạnh, La sư huynh không hổ là sát hạch đệ nhất, này thiên phú, ta thật sự là mặc cảm. Liền cái kia Diệp Tinh Hà, cũng xứng cùng La sư huynh đánh đồng, đơn giản hài hước. La Vân Hy quay người, quay về kim tự tháp đỉnh tháp, ngạo nghễ ngồi xuống. Chu Chính Lễ tầm mắt, rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân, cười nói, Diệp Tinh Hà, đến phiên ngươi. Diệp Tinh Hà nghe tiếng mà lên, chậm rãi đi vào trước mặt hắn, đưa tay đặt ở hỗn nguyên châu lên, trong cơ thể thần cương như mênh mông đại giang. Tuôn trào ra, bạch quang thoáng hiện, thoáng qua hóa thành màu đỏ hào quang. Sau đó, bảy sắc thay đổi, ánh sáng tím sáng lên. Đang khi mọi người kinh ngạc thời điểm, ánh sáng tím ngược lại hóa thành kim quang, rực rỡ như ban ngày. Hỗn nguyên châu thoát ly Chu Chính Lễ khống chế, bao quanh Diệp Tinh Hà xoáy đi một vòng. Sau đó, treo ở đỉnh đầu hắn cao một thước vị trí, tỏa hào quang rực rỡ. Chu Chính Lễ kinh ngạc hô to, kim, màu vàng kim, chín thành thiên địa chi lực trưởng khống độ, thiên tài, không, thế này sao lại là thiên tài, rõ ràng là cường giả tuyệt thế chi tư, thiên viêm thần cung sừng sững ngàn năm, chưa bao giờ có như thế thiên phú người. Diệp Tinh Hà thu hồi thần cương, kim quang óng ánh tùy theo giảm đi. Sau đó hắn đem hạt châu trả lại cho Chu Chính Lễ. Chu Chính Lễ tiếp nhận hạt châu tay run nhẹ nhẹ, đầy mặt kích động nói. Diệp Tinh Hà, ngươi thật đúng là kỳ tài ngút trời a. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, đa tạ Chu đường chủ tán thưởng. Dứt lời, hắn hơi hơi chắp tay, ngồi trở lại trên vị trí của mình. La Vân Hy trong mắt ôm hận, ghen ghét không thôi, hắn đường đường sát hạch người mới tên thứ nhất, lại bị một cái phế vật đại tảo mặt mũi. Thù này không báo, tâm ý khó bình, bất quá, ngày mai chính là thiên địa trọng nguyên giới mở ra ngày. Lần này cơ hội, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, tuyệt không thể bởi vì cái này phế vật hỏng chuyện tốt. Thôi được, vậy liền nhường phế vật này lại nhiều hung hăng càn quấy mấy ngày. Nghĩ tới đây, La Vân Hy đè xuống lửa giận trong lòng, thu hồi tầm mắt, theo khảo thí kết thúc. Hôm nay giảng bài, cũng dừng ở đây, chúng thủ tịch thi lễ cáo lui, theo thứ tự đi ra thiên xảo điện. Diệp Tinh Hà đang muốn rời đi thời điểm, Chu Chính Lễ lại đưa hắn gọi lại. Chu Chính Lễ đi lên phía trước, đưa cho Diệp Tinh Hà một tấm lệnh bài, cười nói, này tấm lệnh bài, ngươi lại thu. Diệp Tinh Hà tiếp nhận lệnh bài, cúi đầu nhìn kỹ, cái kia trên lệnh bài, khắc xuống thiên địa nhị chữ, tiên khắc thiên địa chi tượng, vừa xem chúng sinh thái độ, Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ nghi hoặc, hỏi, Chu đường chủ, đây là cái gì? Chu Chính Lễ cười giải thích nói, vật này, tên là thiên địa huyền nguyên lệnh, toàn bộ thiên viêm thần cung bên trong, không cao hơn 100 viên, có được vật này người, có thể vào tu luyện thánh địa, thiên địa trọng nguyên giới, ta gặp ngươi thiên địa chi lực trưởng khống độ kỳ cao. Nếu có thể tiến vào cái kia mật cảnh bên trong tu luyện, nhất định có thể dệt hoa trên gấm, ngày mai chính là mở ra ngày, ra trận cần thanh toán 10 vạn miếng linh thạch trung phẩm. Sớm đi chuẩn bị đi, hắn vỗ nhẹ Diệp Tinh Hà bả vai, mặt mũi tràn đầy vui mừng, hiển nhiên là đối với hắn ký thác kỳ vọng. Diệp Tinh Hà chắp tay nói tạ, đa tạ Chu đường chủ hậu ái. Chu Chính Lễ gật đầu nói, được rồi, ngươi sớm đi trở về làm chuẩn bị đi. Diệp Tinh Hà gật đầu, lại lần nữa chắp tay, quay người rời đi. Phương mới đi ra khỏi võ cực đường, hắn liền thấy trong sân rộng vây tụ không ít hạ viêm cung đệ tử. Tò mò, Diệp Tinh Hà tới gần mấy phần, liền nghe được đệ tử ở giữa nói chuyện. Cái này là thiên viêm thần cương bảng, chỉ có hạ viêm cung 100 người đứng đầu, mới có tư cách ghi vào trong đó. Không sai, nghe nói La Sư Huynh nhập môn không lâu, đã là người thứ 100. Cái gì, nhanh để cho ta nhìn một chút. Một tên áo bào xanh đệ tử thôi động thần cương, rót vào khối kia màu đỏ huyền thạch phía trên, huyền thạch sáng lên nhàn nhạt hào quang, hiện ra 100 người chi tượng, theo thấp đến cao, theo thứ tự sắp hàng. La Vân Hy huyền giống, ngay tại thấp nhất cái kia nơi hẻo lánh, một đám đệ tử nhảy cẫng hoan hô, không ngừng hâm mộ. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà căn bản không có đi xem bia đá đáy, càng không có đi xem La Vân Hy huyền giống, mà là trực tiếp nhìn về phía đỉnh chóp, nơi đó, chính là đầu bảng vị trí. Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vệt nóng bỏng, khẽ cười nói, cuối cùng sẽ có một ngày, ta muốn làm thiên viêm thần cung đệ nhất nhân. Lòng có chí lớn, Diệp Tinh Hà mục tiêu, chỉ có tranh làm đệ nhất nhân. Thần sắc hắn lạnh nhạt, không có tiếp tục nghe những đệ tử kia thảo luận, mà là quay người rời đi. Diệp Tinh Hà đi ra thiên viêm thần cung, một đường hướng đế đô mà đi, tiến vào thiên địa trọng nguyên giới, cần 10 vạn miếng linh thạch trung phẩm, mên bá, hậu cung hữu dụng, MVP có não, tình tiết không máu chó, không bắp quá đà, cốt truyện đặc sắc tài, tới dị giới làm tiểu bạch kiểm, tới dị giới làm tiểu bạch kiểm, ra, he, thong, cách chương.